Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, bị người tố cáo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu, tất cả vị khán giả buổi tối khỏe. Hoan nghênh thu xem Tân Hải truyền hình vệ tinh trễ gian phát. Chúng ta tiếp tục chú ý, trạng vạng tối phát sinh ở Bách Hối Quảng Trường. Người dân nhà bếp nhỏ bình ga nổ chuyện kiện, quần áo đoan trang gái đẹp người chủ trì, giọng nghiêm nghị nói, căn cứ từ bệnh viện lấy được tin tức mới nhất, lần này tai nạn đã tạo thành 5 người chết, còn có 6 người không có thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Miểu Miểu, ngươi nghe được chứ, đây là một cái thật rất lớn tai nạn. Trương Tiếu Tiếu kéo Lâm Miểu tay, một mặt kích động nói. Cái đó tiếng nổ âm quá vang lên, chấn động được đầu ta một mực tỉnh, chờ ta tỉnh hồn lại, liền phát hiện A Kiệt đã chạy tới cứu người, ta dĩ nhiên là không cam chịu lạc hậu à, chờ ta chạy tới, A Kiệt sẽ để cho ta nắm tay đưa vào, người kia trên mông vết thương bên trong, nắm được hắn mạch máu. Trương Tiếu Tiếu hơi tay múa chân nói. Ta một mực nắm vậy cái mạch máu của người ta, một mực nắm, cho đến xe cứu thương tới, cầm ta và người kia cùng nhau đưa đến bệnh viện. Nàng đắc ý khoe khoang nói, bác sĩ nói, nếu như không phải là ta một mực nắm mạch máu, người kia rất có thể sẽ chảy máu mà chết. Đây chính là cổ động mạch đâu, một phút là có thể cầm một người toàn thân máu toàn bộ lưu quang. Ta coi như là cứu người kia một mạng đâu. Miểu Miểu, ta ngày hôm nay lợi hại. Lâm Miểu khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, hướng về phía ngồi ở nàng một bên kia Lâm Kiệt, tự hào hô, là ca ca lợi hại. Tiếu Tiếu tỷ người bất quá là dựa theo ca ca phân phó đi làm mà thôi. Người biết hướng anh ngươi. Trương Tiếu Tiếu giả vờ chứa tức giận, nhói một cái Lâm Miểu nhỏ lỗ tai. Trạng vạng tối, Lâm Kiệt cấp cứu xong người thiếu nữ kia sau đó, lại cứu chữa vùng lân cận một người bị thương. Hiện trường liền lục tục tới 3-4 chiếc xe cứu thương. Còn có theo xe tới không thiếu bác sĩ. Hắn gặp hiện trường lại nữa cần mình, liền lặng lẽ lui đến đám người chung quanh bên trong. Sẽ liên lạc lại Trương Tiếu Tiếu lúc, mới biết nàng đã cùng người bị thương cùng nhau lên xe cứu thương. Lâm Kiệt trước hết trở về nhà, về đến nhà Lâm Kiệt, bất ngờ phát hiện trên Internet, trên TV đều là liên quan tới chàng này tai nạn liên tục đưa tin. Cũng có không thiếu hình ảnh và điện thoại di động video bị người vây xem truyền đến trên net. Lâm Kiệt vẫn còn ở một ít tranh ảnh và video trong. Phát hiện mình bóng người, chẳng qua là khoảng cách hơi xa, video hình ảnh cũng có chút đung đưa. Người xem có chút không chân thiết, nghe người chủ trì phát từng cái con số, trải qua hiện trường Lâm Kiệt, đặc biệt có cảm xúc, bất ngờ luôn là lơ đáng tới, một cái lại một cái tươi và sinh động sinh mạng, có lẽ một khắc sau liền sẽ biến thành thi thể lạnh như băng. Lâm Kiệt dùng sức cầm Lâm Miểu tay, nhẹ giọng nói, nhất định phải bảo vệ tốt mình. Lâm Miểu mi mắt cười chúng chím tựa vào Lâm Kiệt trên mình. Dùng sức gật đầu một cái. Nói, ừ, ta biết, ca ca vậy tự chăm sóc mình kỹ lưỡng. Sáng ngày thứ hai, Lâm Kiệt theo ca đi tới chim xanh phòng gym tập thể dục. Hắn thay xong đồ bơi, khoác một cái khăn tắm đi ra thay áo gian. Liền phát hiện tập thể dục huấn luyện viên Chu Tuyết hủy thủ ở cửa. Gặp nàng xâm lược tình ánh mắt, ở trên người mình ngắm tới quét tới, Lâm Kiệt không khỏi che kín khăn tắm, không vui nói, Chu huấn luyện viên, người canh giữ ở chỗ này gặp ta, có chuyện gì không? Chu Tuyết hủy thu liễm một chút ánh mắt, cười nói, người thân thể khôi phục tốc độ rất nhanh, lần đầu tiên gặp người vẫn là gầy trơ cả xương, bây giờ đã không thấy được người xương sườn. Chờ ngươi bơi lội kết thúc sau đó, giáo ta ngươi một bộ mới aerobics, lượng vận động sẽ lớn hơn một chút. hơn nữa thích hợp ngươi bây giờ tình trạng thân thể. Lâm Kiệt gật đầu một cái, cất bước rời đi, hai người thì phải thác thân mà qua lúc. Chu Tuyết Hủy mở miệng lần nữa. Lâm Kiệt, ngươi học qua y sao? Ở ngày hôm qua chạng vạng tối cái tai nạn kia trong. Ngươi thật giống như ở cứu chữa người bị thương đâu. Chu huấn luyện viên cũng ở đây hiện trường. Lâm Kiệt không cùng nàng trả lời. Giải thích, ta trước thân thể một mực không tốt lắm. Đối với y học cảm thấy rất hứng thú. Liền tự học một chút da lông. Lúc ấy đầu óc nóng lên. Liền xông tới. Chưa nói tới cái gì chữa thương cứu chữa. Liền là làm một chút khả năng cho phép sự việc. Ta không có ở hiện trường. Chẳng qua là có lòng nhỏ người. Ở sau chuyện này báo cáo tin tức trong. Phát hiện ngươi bóng người. Liền nói cho ta. Chu Tuyết Hủy vỗ nhẹ Lâm Kiệt bả vai. Tán thưởng nói. Ngươi rất tốt nha. Trên quảng trường có nhiều người như vậy. Ban đầu chỉ có ngươi không chùn bước xông tới hỗ trợ. Liền xông lên một điểm này. Ta cũng được dụng tâm cầm ngươi thân thể điều dưỡng tốt. Lâm Kiệt phát hiện. Chu Tuyết Hủy chăm chỉ. Thật không chỉ là nói một chút mà thôi. Dùng hơn 3 tiếng thời gian. Học được mới aerobics. Kiệt sức Lâm Kiệt. Xông lên hoàn tắm rửa lúc chuẩn bị rời đi. Nhận được Chu Tuyết Hủy lễ vật. 6 túi nhỏ phân chứa ở dán kín trong túi. Chế biến tốt thuốc đông y nước thuốc. Chu Tuyết Hủy nói cho hắn. Đây là đối với hắn làm người tốt chuyện tốt tưởng thường. Coi như là phòng gym một chút tâm ý. Dựa theo nàng giới thiệu. Đây chính là căn cứ một cái tổ truyền điều dưỡng thân thể tư bổ phương thuốc phối trí. Do hổ cốt, nhân sâm, đông trùng hạ thảo cùng mấy chục chủng quý giá trung thảo dược chế biến mà thành. Chỉ riêng cái này một túi nhỏ nước thuốc, liền giá trị không dưới ngàn nguyên, còn có giá cả vô giá. Gia Gia còn tái thế thời điểm, thường xuyên nấu một ít tư bổ thuốc đông y cho Lâm Kiệt. Vậy vị đắng, một mực để cho hắn trí nhớ như mới. Nhìn cái này đen như mực nước thuốc, có chút rụt rè Lâm Kiệt. Chân thực từ chối bất quá Chu Tuyết Hủy tốt bụng, chỉ được nhận lấy. Chu Tuyết Hủy cười híp mắt nói, Lâm Kiệt, ngươi loại chuyện này thuộc về thuở nhỏ trưởng thành không tốt. Thể thua thiệt người yếu, nguyên khí chưa đủ, thuốc này ấy nước ép dược liệu mạnh mẽ, vừa vặn có thể bổ sung ngươi nguyên khí. Thuốc này ấy nước ép là một loại thuốc đại bổ, tuy có hổ cốt, nhân sâm, nhưng cố ý tăng thêm không thiếu dược thảo tới hòa hoãn dược lực. Coi như là một loại tương đối ôn hòa thuốc bổ. Rất thích hợp người loại này thể hư người yếu người uống. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lâm Kiệt trong lòng động một cái. Hỏi, Chu huấn luyện viên, cái này nước thuốc, nữ sinh cũng có thể uống sao? Không dối gạt ngươi nói, ta còn có một cái xanh đôi muội muội. Nàng tình huống đại khái cùng ta tương tự. Từ nhỏ là ở nhiều lo nghĩ trong lớn lên. Thân thể một mực tương đối gầy yếu. Thuốc này ấy nước ép không phân biệt trai gái. Nếu như muội muội ngươi đúng như ngươi nói như vậy. Nàng uống thuốc này nước ép vậy vô cùng thích hợp. Chẳng qua là cái này 6 túi nhỏ là một hoàn chỉnh đợt điều trị. Tính, Chu Tuyết Hủy có chút bất đắc dĩ nói. Ta người tốt làm tới cùng. Quạc lấy ngày ta cho ngươi thêm một đợt điều trị. Cảm ơn, cảm ơn. Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng nói. Thật quá làm cho ngươi tốn kém. Ta có thể bỏ tiền. Chu Tuyết Hủy trên cao nhìn xuống liếc Lâm Kiệt một mắt. Không vui nói. Ngươi cảm thấy ta là thiếu vậy 80k người sao? Nếu nói đưa ngươi, sẽ đưa ngươi. Lâm Kiệt rất ngại quá. Một bên không ngừng vừa nói cảm ơn. Một bên hồi lấy ngây ngốc cười. Về đến nhà sau đó. Lâm Kiệt nước ấm hỗn hợp một túi nước thuốc. Sau đó bưng lên chén. Một nạn lỗ mũi. Một ngứa cổ. Mấy miệng to liền uống cạn sạch. Sau khi uống xong. Lâm Kiệt tỉ mỉ nhận thức. Liền nhận ra được một dòng nước ấm ở trong người dòng nước chảy. Từ từ dòng nước ấm này bắt đầu hướng thân thể toàn thân lan tràn. Ồ, ta cảm giác tim sức sống tăng cường một tia, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đúng là tăng cường. Thẩm Lan Nhược Thanh âm tràn đầy ngạc nhiên và ngạc nhiên mừng rỡ. Trung thảo dược ở trong nước lưu truyền mấy ngàn năm, quả nhiên có tồn tại đạo lý, quả nhiên thần kỳ, Lâm Kiệt nhỏ giọng nói. Dựa theo Chu huấn luyện viên mà nói, cái này một túi nước thuốc dược liệu quản tam thiên. Lan Nhược tỷ, cái này hai ngày ngươi hơn chú ý một chút tim biến hóa. Thuốc này ấy nước ép không việc gì tác dụng phụ nói. Ta để cho Miểu Miểu vậy bắt đầu uống. Ừ, đối với cái này nước thuốc công hiệu, ta cũng vô cùng có hứng thú. Thẩm Lan Nhược hứng thú bừng bừng đảo. Trạng vạng, Lâm Kiệt đang làm cơm tối. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn lấy ra điện thoại di động vừa thấy là Lý Đình điện tới. Tiếp thông sau đó, cười nói, Lý Đình, ngươi giảm cân kế hoạch lâu dài. Lâm Kiệt, ngươi bị người tố cáo. Trong điện thoại, Lý Đình trực tiếp cắt rứt Lâm Kiệt mà nói. Dồn dập nói, ngươi bị người kiện ra tòa án. Ngày hôm qua tai nạn một cái người bị hại thân nhân. Cầm ngươi cho tố cáo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/noiLAI/noitsap/noiNIEN/noi80/noiMOI/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.